Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, cảnh cáo. Vừa chạy, Lộ Cảnh Dương một bên thông chi Ưng tiểu đội cùng Hắc Bối tiểu đội tập kết. Tới rồi cửa trước phụ cận bãi đỗ xe lúc, hai cái tiểu đội người đã đến, từ Dương Vĩ Phong trong tay tiếp nhận một chi súng trường. Lộ Cảnh Dương phất tay, không có nói nhảm, trực tiếp lên tay lái phụ. Hát đi cũng lên Lộ Cảnh Dương chiếc xe này. Lập tức 5 chiếc mãnh sĩ bôi có UN tự dạng màu trắng mãnh sĩ đột kích xe lái ra khỏi doanh địa. Nhanh chóng hướng áo mang cách lai chạy tới. Xe vừa mới ra doanh địa, Lộ Cảnh Dương liền đem 3 đầu con ruồi trùng cơ giới thả ra ngoài. Con ruồi số 1 số 2 tại đội xe phía trước chừng 500 mét cảnh giới. Số 3 thì tại lên không sau lấy 500 cây số giờ phi hành hơn 10 giây sau. Trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất, gào thét lên hướng chữa bệnh doanh địa bay đi. Tăng nhanh tốc độ, đội xe lên chủ con đường về sau. Lộ Cảnh Dương ra lệnh, đội xe cấp tốc tăng tốc, lấy 120 km/h nhanh chóng tiến lên. Dự tính đến áo mang cách lai, cần chừng 6 giờ, ngay tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn tiến về áo mang cách lai chữa bệnh doanh trại thời điểm. Chữa bệnh bên ngoài doanh trại, đi theo quân Mỹ cùng James xâm thám viên đám người mà đến dân binh trang bị. Cũng đang nơi xa bắt đầu xuất hiện, nhanh, hồi doanh bên trong, lập tức, nhanh một chút, Dương trung đội lớn tiếng hô quát chính đang doanh địa cửa ra vào. Cho quân Mỹ thương binh xử lý vết thương lạc y. Triệu Duệ các loại thương tích tiểu tổ thành viên. Mấy người nghe đạo Dương trung đội hô to. Trên tay động tác nhanh rất nhiều. Lúc này cũng đã hoàn thành vết thương thanh tẩy công tác. Chính đang băng bó. Tại giã ngoại tiến hành phẫu thuật. Hiển nhiên điều kiện không cho phép. Đặc biệt là ở cho bụi so sánh lớn tác mã tát. Cho nên chữa bệnh đội có thể làm chính là cho mấy tên thương binh cầm máu, thanh lý vết thương, đồng thời băng bó kỹ, cho bọn hắn một chút kháng lây nhiễm dược vật, xử lý tốt về sau. Lạc y đám người nhanh chóng thu thập đồ vật, lui về trong doanh địa. Cùng lúc đó, hai chiếc Việt Nam một xe bọc thép, ầm ầm lái đến cửa ra vào, bọc thép trên xe pháo cao tốc họng pháo dơ lên. Tất cả chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tìm ẩn nấp. Cảnh giới, không có mệnh lệnh, không được khai hỏa. Dương trung đội lớn tiếng phân phát mệnh lệnh. Trung đội 33 hơn 10 tên chiến sĩ, cùng một cái đại đội tác mã tát đệ nhất sư quan binh. Toàn bộ tiến nhập cảnh giới vị trí, họng súng đối doanh địa bên ngoài. Cùng lúc đó, tại doanh địa phụ cận 2 cây số chỗ tuần tra áo mang cách lai một cái doanh binh lực. Cũng mở ra trang bị chiếc xe, chậm rãi tới gần doanh địa, họng súng nhắm ngay gào thét mà đến tác mã tát dân binh. Mà ở doanh địa đại môn top 50 mét khoảng chừng hơn 10 tên quân Mỹ đặc chủng binh. Cùng James Sâm các loại 4 vị Interpol thám viên, nhìn xem một mảnh bận rộn doanh địa. Cùng nơi xa chính đang không ngừng đến gần dân binh, liếc nhìn nhau về sau, nhao nhao quay người, muốn chạy vào chữa bệnh doanh địa. Thình thịch hoành, phốc phốc phốc, nhưng mà bọn hắn vừa mới chạy mấy bước, một trận súng máy hạng nặng gầm thét vang lên. Ở bọn hắn trước người hơn 10 mét địa phương, một loạt đạn đảo qua, đánh trúng mặt đất, mang theo một trận cho bụi. Đây là doanh trại chính phủ quân binh sĩ, tại Dương trung đội mệnh lệnh dưới, đối bọn hắn tiến hành cảnh cáo xạ kích, không cho phép bọn hắn tới gần doanh địa, đi đem thương binh nhấc trở về. Những người khác, dựa vào chiếc xe cảnh giới tương đương ha, M bộ đội đặc chủng đội trưởng, không nghĩ tới, doanh trại người thực sự dám đối bọn hắn nổ súng, nhưng là, bây giờ tình huống doanh phương diện khẳng định phi thường khẩn trương. Chính một khi đám người làm ra cái gì không tốt cử động, những cái kia tác mã tát chính phủ quân trong tay súng máy hạng nặng nói không chừng trước hết cầm bản thân đám người khai đao. Cho nên, bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải cắn cắn răng, để thủ hạ đi đem 5 tên thương binh nhấc trở về. Những người khác, dựa vào ở bọn hắn mở ô tô đằng sau, lấy ô tô vì công sự che chắn, tiến hành cảnh giới, hắn không có ý định rời đi nơi này, nơi xa Tác Mã Tát chính phủ quân. Bọn hắn đã thấy, tại chung quanh doanh trại, hiện tại có hơn 400 danh chính quy quân bảo hộ. Nơi này không thể nghi ngờ vô cùng an toàn, mặc dù vào không được doanh địa, nhưng là nghĩ đến những cái kia dân binh cũng không dám trùng kích tới. Ong ong ong, rầm rầm rầm, một trận động cơ oanh minh tiếng vang lên. Hai chi thật dài nắm giữ mấy chiếc xe bọc thép, đồ trang lấy, UN, tự dạng đội xe, nhanh chóng hướng doanh phương hướng lái vào. Đồng thời, phía trước dẫn đầu hai chiếc xe bọc thép, còn hướng dân binh đội xe phía trước chừng 100 mét vị trí. Bắn mấy viên rung động đạn, xem như cảnh cáo, vù vù, đội xe tới gần doanh địa. 4 chiếc Việt Nam một xe bọc thép ở cửa ra vào dừng lại, phân tán bố trí, mà đồng thời, 3 chiếc gia trì CK-92 súng máy hạng nặng mãnh sĩ đột kích xe. Sau những cái kia quân Mỹ sau lưng ngừng lại, ngăn ở doanh địa cửa ra vào, mà súng máy hạng nặng họng súng cũng không có nhắm ngay xa xa dân binh, mà là nhắm ngay phía trước không xa quân Mỹ binh sĩ cùng Interpol tổ chức. Nơi này là quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa. Mời sở hữu không phải bên ta trang bị, lập tức rời đi doanh địa 100 mét phạm vi. Nơi này là quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa. Mời sở hữu không phải bên ta trang bị, lập tức rời đi doanh địa 100 mét phạm vi. Dạng này cảnh cáo, dùng Anh ngữ lặp lại 3 lần. Hiển nhiên, điều cảnh cáo này là châm đối cửa ra vào quân Mỹ binh lính. Bọn hắn không phải Liên Hợp Quốc bộ đội gìn giữ hòa bình thành viên, càng không tính là quân đội bạn. Lộ Cảnh Dương ở trên đường cũng đã liên lạc hai chi tiếp viện đội tuần tra, để bọn hắn sau khi đến lập tức khu ra những cái này nước Mỹ người, ít nhất phải khoảng cách 100 mét trở lên. Không phải đến lúc đó, những cái này nước Mỹ người nếu như lên ý xấu, hướng dân binh khai hỏa, dẫn đạo dân binh phản kích, doanh trại hộ vệ bộ đội khẳng định đành phải đánh trả. Cứ như vậy, bọn hắn dù cho không nghĩ tham gia trận này xung đột cũng không được. Quân Mỹ cùng dêm xâm đám người không nghĩ tới doanh trại Duy Hòa Polis tra thế mà một chút mặt mũi đều không cho bản thân đám người, còn để bản thân đám người rời đi doanh địa 100 mét phạm vi. Hiển nhiên là muốn cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Xác thực hai phe cũng không có quan hệ thế nào. Bất quá những cái này nước Mỹ người tự đại đã quen, cảm thấy doanh trại cảnh vệ nên bảo hộ bản thân đám người an toàn. Thế nhưng là, những cái này Duy Hòa Politra nhưng mặc kệ nhiều như vậy, súng máy cũng đã lên đạn, nhắm ngay phía trước nước Mỹ người. Na cuối cùng cảnh cáo, cuối cùng cảnh cáo, phía trước không biết thế lực trang bị nhân viên, lập tức rời đi quốc tế khẩn cấp chữa bệnh đội doanh địa 100 mét. Thối lui đến cảnh giới cự ly bên ngoài, dùng loa công suất lớn phát ra tiếng cảnh cáo. Tại ngoài 500 thước dừng lại các dân binh cũng đều nghe được, cầm đầu dân binh thủ lĩnh thấy được Duy Hòa Polis tra người của bộ đội, cùng tại doanh địa khía cạnh chừng 500 mét, tuần tra chính phủ quân trang bị chiếc xe, để bọn thủ hạ bảo trì khắc chế. Chúng ta mục tiêu là những cái kia nước Mỹ người, không phải chữa bệnh doanh địa. Tên này người da đen thủ lĩnh cột khăn trùm đầu, trên tay dẫn theo một chi tiểu khẩu kính AK-74. Nhìn một chút doanh trại tình huống về sau, đối thủ hạ phân phó nói, nếu như cái này chữa bệnh doanh địa không có xâm nghiêm như vậy phòng bị lời nói, hắn cũng không để ý chính mang theo thủ hạ mấy trăm người trùng kích một lần, đoạt chút đồ vật trở về, đồng thời cũng làm cho Islam thế lực người cao hứng một chút cần. Nhưng là, hiện tại, cái này doanh địa có gần 500 tên toàn bộ server võ trang binh sĩ thủ hộ. Còn có Z phương bộ đội gìn giữ hòa bình số lượng xe bọc thép. Dạng này đại sát khí, bọn hắn kình chống nhau, không có cái gì phần thắng, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.